โมพุทธายะบัดนี้ตั้งมีทุเลมอดุจิวเอฟที่ตกตับตกตับโอ้งตกกูvà để học thêm phần mới. Cứ như vậy, mỗi ngày, thêm một chút, lâu ngày, cũng sẽ được hiểu biết rõ ràng về phương pháp tu tập. Nói về cái phần ôn phần cũ, thì cũng xin nhắc lại nguyên bản kinh văn mà Đức Phật đã dạy từ bản kinh Pali nói về phương pháp Anapanasati là nhập thức sức tức niệm, là cái phương pháp theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra như kinh văn Đức Phật dạy. Ở đây vị tỷ kheo trong giáo pháp này đi đến khu rừng, đi đến cội cây hay đi đến ngôi nhà trống là tìm được một trú xứ thanh tịnh. Sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vị ấy đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào, gió ra, chút chạm được. Và vì vậy, chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Thế nào là chánh niệm, và thế nào là chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra? Cái là sắp tích, hay là niệm, hoặc là chánh niệm, là một tâm sở, là sắp tích, chê, sĩ cặp. Có cái phận sự là làm cho các pháp động sanh, tức là tâm thị dục giới và các tâm sở động sanh tâm thị dục giới, trong đó có niệm, luôn luôn bắt cảnh hiện tại, ngay phút giây hiện tại, ngay sát na hiện tại. Mà phút giây hiện tại đó là gì? Đó là hơi thở đang thở vô, hoặc là hơi thở đang thở ra. Thì cái mà tâm ghi nhận được trạng thái đang thở vô, đang thở ra, vân vân, đó là phút giây hiện tại, bắt cảnh hiện tại, sát na hiện tại. Thì gọi là chánh niệm hơi thở vô, hơi thở ra, là hơi thở vô dài, vị ấy biết rõ, hơi thở ra dài, vị ấy biết rõ. Về cái hơi thở dài này có 9 cách tu tập theo như Thanh Tịnh Đạo giải thích, là khi gọi là Bacchanate, là cái tuệ tri, là cái biết rõ cái hơi thở vô dài, dài biết dài thở vô, dài biết dài thở ra, dài biết dài thở vô và thở ra. Như vậy cái Bacchanate là cái tuệ tri. Cái tệ chi này nó biết được đó là hai chu kỳ hơi thở vô ra, mà nó có kể ba khoảng cách. Thở vô như là một khoảng cách, hơi thở ra như là một khoảng cách, rồi hơi thở vô và hơi thở ra kể như là một khoảng cách. Như vậy là cái tệ chi nhận biết được là cái khi hơi thở vô dài, biết dài. Rồi là kể như là có cái trạch pháp giác chi, là cái tâm sở thể quyền làm phận sự này. Tôi kể đến Thanh Tịnh Đạo giải thích thêm, để cho sự tu tập tốt đẹp, nên cách hành hơi thở vô này, dài biết dài thở vô còn hai cách nữa. Tức là phải tác ý đến cái sự tinh tấn quý vị giác, là cái sự phát cần giới, tức là khởi sự tinh tấn tu tập. Thầy tinh cần giới là tiếp tục siêng năng tinh cần, mảnh cần giới là sự siêng năng tinh tấn không lui sụp, có sức mạnh thêm. Thì với tinh tấn thở vô dài, với tinh tấn thở ra dài, với tinh tấn thở vô và thở ra dài để biết rõ. Như vậy là với cái tâm sở Vidyacetasika là tâm sở cần này được phát triển trở thành cái cần giác chi trong bảy pháp giác chi. Thì với cái sự tinh cần đó thở vô, với sự tinh cần thở ra, với sự tinh cần đó thở vô và thở ra, cũng hai chu kỳ hơi thở có ba khoảng cách, mà với cái sự chuyên cần tinh tấn, tức là để phát triển cái tinh tấn giác chi hay là cần giác chi. Rồi tiếp theo là với hân hoan để thở vô, với hân hoan để thở ra, với sự hân hoan thở vô và thở ra. Cái tiếng hân hoan này là cái Bali gọi là ba mốt chất, là cái hài lòng, cái thỏa mãn, cái hoan hỷ hay là sự hân hoan vì cái tâm đã đeo dính được vào hơi thở vô, hơi thở ra. Và đó là một từ khác của danh từ Bita, Bita Cetasika, là tâm sở hỷ. Hỷ này là kể như là một cái chi thiền, mà cũng kể là hỷ giác chi, là một trong bảy pháp thất giác chi. Với hỷ, hai chữ hân hoan thở vô, với hân hoan thở ra, với hân hoan thở vô và thở ra. Như vậy ba loại tâm sở này tu tập theo hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở vô và ra thành chính cách. Và tại cái rất sắc là hơi thở ngắn, cũng có chính cách tương tự như vậy, tức là hơi thở vô ngắn biết rõ hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn biết rõ hơi thở ra ngắn, hơi thở vô ra ngắn cũng biết rõ hơi thở vô và ra ngắn. Và cái biết rõ này cũng như khi nãy nói là tuệ chi, là pachanate, là phát xuất từ tâm sở tuệ quyền panin ariyacetasika. Rồi cũng vậy, với sự tinh tấn thở vô, với khi hơi thở vô ngắn, với sự tinh tấn thở ra, với sự hơi thở ra ngắn, với sự tinh tấn thở vô và thở ra hơi thở ngắn, là chín k ba cách nữa là sáu cách. Rồi với hân hoan thở vô, với sự tinh tấn theo dõi hơi ngắn, với sự tinh hân hoan thở ra, với sự hân hoan thở vô và thở ra, của như vậy ba cách nữa là chín cách. Chín cách hơi thở dài, chín cách hơi thở ra là như vậy. Đây là cái sự ôn lại để những vị nào có thể tập được thì tập, mà không tập được cũng không sao. Bởi vì đây là phần bổ túc thêm ba cái yếu tố này. Nếu tu tập được thì có được, chúng ta có được ba cái giác chi, là có cái trật pháp giác chi, cần giác chi và hỷ giác chi đồng sanh trong lúc tu tập. Còn nếu như chưa phát triển được thì quý vị vẫn ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra. Thậm chí những vị không thể làm được như vậy nữa thì có thể hít vô điểm 1, thở ra xong điểm 2, hít vô thở điểm 3, thở ra điểm 4, hít vô điểm 5, thở ra điểm 6, hít vô điểm 7, thở ra điểm 8, hít vô điểm 9, thở ra điểm 10, rồi làm trở lại, hít vô thở ra, cũng cứ như vậy mà tập. Vì cái sổ tức là cách đếm hơi thở và tập gom tâm. Rồi nhớ tới khi nào mà quý vị gom tâm được, thấy cái sự đếm nó phiền phức, thì quý vị có thể bỏ cách đếm, mà chỉ ghi nhận hơi thở vô, hơi thở ra mà thôi. Nhưng mà nếu tiến lên không được thì lui về vị trí cũ tập nữa, khi nào thuần thục rồi sẽ tiến thêm. Nhưng mà hướng dẫn giải thích thì phải hướng dẫn một cách chung chung, thì phải có nhiều cách thức như vậy. Đó là cái phần ôn lại phần cũ. Còn nói về cái phần mới thì như nói khởi đầu trong hạ này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị tu tập theo từng tự 16 cái quán trí, cũng gọi là 16 cái tuệ minh sát. Mà khởi đầu đó là cái trí thân biệt danh sắc, gọi là nam rupa paccidanyana, là cái phân biệt giữa cái thân và tâm, hay là danh và sắc. Cái nam là danh, gồm cả tâm và sở hữu tâm. Còn rupa là sắc, gồm tất cả những 28 cái sắc pháp. Nhờ có phân biệt được sắc và danh như tôi đã giải cho quý vị về sáu thức, 52 tâm sở, đó là phần danh. Còn nói về cái ngũ uẩn thì phân biệt rõ cách là như là sắc, tức 28 sắc pháp gọi là sắc uẩn. Thọ là tâm sở thọ, là thọ uẩn. Tưởng là tâm sở tưởng, là tưởng uẩn. 50 tâm sở còn lại gọi là hành uẩn. Thì phân chia như vậy, phân biệt danh sắc, nhất cử nhất động chúng ta đều phân biệt theo danh sắc hay là ngũ uẩn, không bị chấp sai chấp lầm theo cái tà kiến gọi là attanuthi, là cái tỳ ngã kiến, là thấy có cái tự ngã, hay là sakka vatthi là thân kiến, tức là chỉ thấy có một cái thân hay là cái phần, tức là tự ngã luôn luôn thường hằng bất biến. Vì chính cái sự hiểu sai cách làm này, cái nhìn thấy người thú chúng sanh nam nữ có cái linh hồn là một bản ngã đơn thuần, là có một bất biến, là không thay đổi. Cái sự chấp lầm này bởi gọi là cái khanasanya, là cái khối tưởng thấy nguyên một cái nhóm, một cái phần như vậy cho là có một. Vì vậy ở đây phân tích ra danh là riêng, sắc là riêng, từng phần phối hợp riêng biệt trong đó, và nó luôn luôn sanh diệt trong, không phải là thường hằng. Vì cái sự cố chấp tà kiến gọi là thân kiến này, họ thấy rằng như sắc là có tự ngã. Hôm qua thì nói sắc là tự ngã, tức là sắc và tự ngã là một. Còn là sắc có tự ngã, tự ngã có sắc, là họ cái lối chấp này nhất là những ngoại đạo chấp theo cái thân kiến, thì họ cho là sắc có ngã, là ngã có sắc. Rồi họ chấp vào cái sắc quấn, họ chấp vào thọ tưởng hành thức là ngã, còn cái sắc quấn là hiện thân của tự ngã. Họ cho cái thí dụ như cây và cái bóng cây, cây là khác mà có bóng cây là khác, nhưng cây có bóng cây và bóng cây có cây. Vì vậy nên họ cho như là cái sắc quẩn là cái thể chất hay là hiện thân bên ngoài, cũng như là cái bóng cây, còn thọ tưởng hành thức là như là cái cây. Từ cây mới có bóng, mà bóng có bởi từ cây, mà bóng là khác, cây là khác. Điều này được ngài Chửa Tôn giả Nan Đắc Ca giải thích cho các tỳ kheo ni. Khi ngài hỏi rằng, này các hiện đệ, mắt là thường hay vô thường? Các vị đáp bạch ngài là vô thường. Cái chi là vô thường là khổ hay là? Ngài là khổ. Cái chi là vô thường là khổ, có nên nói cái đó là tự ngã hay là ta là của ta hay không? Ngài không nên nói như vậy. Rồi cả các sắc là thường hay vô thường? Bạch ngài là vô thường. Cái chi là vô thường, cái đó là khổ hay là? Ngài là khổ. Cái chi là vô thường là khổ, cái đó có nên nói cái đó là ta là của ta hay không? Ngài không nên nói như vậy. Tất nhiên là nhãn thức là thường hay vô thường? Là vô thường. Cái chi vô thường là khổ hay là? Là khổ. Cái chi vô thường khổ, có nên nói cái đó là ngã, là tự ngã, là của ta là của ta hay không? Bạch ngài không nên nói như vậy. Là bởi vì sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu cảnh là sắc thinh hương vị xúc pháp, sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Sáu căn, sáu cảnh, sáu thức này nó rời rạc, nó riêng lẻ, nhưng mà nhờ sự kết nối lại mà nó có thành một cái tri thức, nó có cảm thọ vân vân. Tức là như con mắt nó liên quan tới cảnh sắc và những vật bị thấy, nhãn thức mới sanh khởi, khi gặp gỡ ba pháp này gọi là xúc, xúc sở sanh thọ, khổ lạc bất khổ bất thọ, khổ lạc bất khổ bất lạc là phải chung là thọ, phát sinh từ như là nhãn xúc, rồi thọ duyên ái, ái biện thủ vân vân. Thành ra ở đây ngài đã phân biệt rõ, rồi ngài Nandaka có cho một cái thí dụ giống như một cây đại thọ, thân to lớn, cành lá xum xê, có cái bóng mát. Thì đối với cái cây như vậy, cái gốc rễ cây được thấy nó là có vô thường, biến hoại đổi thay, da cành giác của cây nó được vô thường biến hoại, được biết được thấy. Thì những cái cành lá phong hoa nhánh nhóc của cây được thấy là vô thường, thì nói gì tới cái bóng là nương từ cây mà có, thì không thể, thì nó cũng phải là vô thường. Nên khi nhìn lá cây rụng, nhất là các vị đồng giác, mà các nhìn ngại nhìn thấy lá cành vàng rơi rụng, thì nhận thức được cái sự vô thường. Bởi vì những cái lá già nó xanh rồi nó già rồi nó vàng, nó ủ, nó rồi cái nó rớt rời ra, thì đó là cái sự vô thường của lá được thấy, những cành cây khô héo được thấy, những da cây được nứt nẻ nó được rời ra, rời được tróc ra được thấy, những rễ cây nó được bật ngã được thấy, như vậy nó là vô thường. Còn cái bóng nương vào cái cây, thì nếu là cây vô thường thì cái bóng làm sao thường được. Cũng vậy, nói về sắc là sáu căn, sáu cảnh, là về sắc quấn, mà những thức thọ tưởng xúc thì nó nương vào sắc mà nó sanh khởi. Thì nếu là cái tàn cũng như cái tàn cây vô thường thì bóng cây nó cũng vô thường, nó luôn luôn biến hoại đổi thay. Thì chính nhờ cái thí dụ này mà để phá đi sự ngã kiến hay là thân kiến, nhất là ngoại đạo họ có cái nhận xét và họ chấp vào cái tự ngã, có linh hồn tự ngã thường hằng bất biến. Và họ như đã nói trong 20 cái thân kiến, thì trong đó với 4 sự lượng chấp căn cứ cho 5 quấn nhân ra thành 20. Như hôm qua đã nói về cái phần là chấp là sắc là tự ngã là sắc, sắc và tự ngã cho là có một, như cái đèn và dầu đang cháy, thì cái lửa tức là ánh sáng là lửa, thứ hai mà một. Còn cái lượng chấp này thì họ cho là sắc là khác, tự ngã là khác, mà trong sắc có tự ngã, tự ngã có trong sắc, như cây có bóng, bóng có cây, ví dụ như vậy. Và ngài ông giả Nandaka đã phá đi sự kiến chấp này cho chúng ta thấy rõ ràng, như cái cây cũng theo cái thí dụ đó mà được ngài giải thích gốc rễ là vô thường, được biết được thấy, cũng như các căn mắt tai mũi lưỡi là vô thường biến hoại, được biết được thấy, các cành nhánh lá nó vô thường, còn nó có cái gãy rụng vân vân, được biết được thấy, giống như sáu cảnh sắc thân hương vị xúc pháp nó được vô thường biến đổi được thấy. Thì nói về cái bóng, tức là như là các thức các xúc thọ nương vào sắc mà sanh khởi, tất nhiên nó cũng là vô thường biến hoại. Mà cái gì vô thường thì cái đó là khổ, bởi vì nó bị sự sanh diệt bất bách. Mà hả vô thường khổ, cái gì vô thường khổ thì cái đó là vô ngã, tức là không phải là của ta, là ta là của ta, nó không dưới quyền của ai cả. Ví dụ như bây giờ quý vị đang ngồi thiền, theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Tất cả hành giả, dầu quý vị hành nhiều hành ít, chư tăng, tu nữ, Phật tử, không ai muốn trong lúc tôi ngồi thiền, mong rằng luôn luôn bị phóng tâm. Ai cũng mong muốn rằng tôi làm sao mà được an trú vào đề mục thiền. Nhưng mà rồi quý vị vừa chịu một chút xíu là tâm bị phóng. Chính vì cái tâm nó phóng, có thể như là nó hướng về quá khứ, nhớ những kỷ niệm buồn vui, rồi sân tham khởi lên. À, thì đó là có một loại tâm khác. Vì cái phóng tâm phóng vật đó là bất thiện. Còn cái tâm mà theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra là tâm thiện. Thì rõ ràng, cái tà chánh bất thành quần, thiện và bất thiện không thể ở chung. Thể có thiện thì không có bất thiện, có bất thiện thì không có thiện. Mà nó lại sanh khởi, nó thay đổi. Vô thường tức là nó có sanh, có diệt, có bắt đầu và có kết thúc. Thì như vậy ngồi thiền mà thấy phóng tâm, nhận thấy nó có sự thay đổi, đó là vô thường. Kìm cách mấy mà chưa quen thì nó cứ bị cái vô thường, tức là bị sanh diệt bức bách. Mà cái gì bị sanh diệt bức bách đó là khổ. Mà chính cái vô thường khổ đó nó gọi là vô ngã, bởi vì mình muốn cho cái tâm được định trụ, nhưng muốn không được, cầu bất đắc là khổ, muốn không được, nó không dưới quyền của ai cả, không ai làm chủ được nó. Nó như con thú quan bất kỳ, vì vậy, nên được thấy là vô ngã. Thành ra nội cái quý vị theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, mà tu tập như vậy, rất lâu, rất dài, rất lâu dài, có chỉ 5-10 năm, mà chưa có trụ được cái tâm, chưa có sử dụng được cái tâm là theo ý muốn được. Tuy vậy, nhưng khi nào tu tập mà cái tâm được nhu nhiếm, thường thân thường tâm rồi, thì nó có thể đưa đến những cái pháp cao thượng, đưa đến nhiều sự lợi ích tiến hóa mà cha, mẹ, anh em, bà con, thân hữu, bạn bè, không ai có thể giúp chúng ta được. Nhưng một khi cái tâm nó nhu nhiếm, dễ sử dụng rồi, có thể phát triển được những điều đó. Vì vậy nên Đức Phật, Ngài nên khuyên chúng ta hãy cố gắng chuyên cần tu tập. Ngay giờ phút cuối cùng, Ngài trước khi Niết Bàn ban lời di huấn tối hậu. Này các vị kheo, tất cả hữu vi đều vô thường, hãy chuyên cần tinh tấn giải thoát, chớ có dễ vui. Đó là lời nhắc nhở sau cùng, cũng gọi là lời di huấn tối hậu. Đây là sự ôn lại giải thích, vừa giải thích ôn phần cũ và nói thêm phần mới, để cho quý vị mỗi ngày có được nhận thức thêm từ chút thực tập. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập. Nam mô Bụt Tha.